Chương 232, không thể không chiến. Vị này cung chủ không ra tay tắc đã, vừa ra tay đó là kinh thiên động địa ai cũng nhìn không ra đến, như vậy một vị cao quý chính là mỹ phụ nhân, rồi đột nhiên trong lúc đó bày ra đi ra thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như thế kinh người nông nỗi, kia cường đại hơi thở lại phô thiên cái địa, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được nhất thần kỳ chính là, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân. Quanh thân thốt nhiên buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế giống như cùng cả Hàn Nguyên ơi. Sát phạt khí, hoàn toàn trở thành nhất thể, cái loại này mở mịt không khả xâm phạm sát phạt khí, quả thực chính là tới rồi một cái cực hạn, cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt như vậy tồn tại, đô hội cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sở Nguyên nhìn thấy kia diệt thế chi kiếm, buộc phát ra tới cường đại hủy diệt lực, trong lòng cũng không từ một trận ngưng trọng đứng lên. Hắn thập phần rõ ràng, này cường đại lực lượng, hoàn toàn buộc phát ra đến tột cùng có thế nào hủy diệt khí, không khỏi chân nguyên rồi đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trong tay ma kiếm lại buộc phát ra từng đạo ánh sáng ngọc quang mang chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, kia ánh sáng ngọc quang mang, liền đã muốn là nhét đầy thiên địa bỗng nhiên, Sở Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ bàng bạc kiếm khí, giống như báo tố nhất hạng, nháy mắt hướng tới vị kia cao quý chính là Mỹ. Thiếu phụ, đó là thổi quét mà đi. Hình như là kinh đảo hãi lãng, hoặc như là vũ đánh chuối tây nhất hạng. Mờ mịt không khả ngăn cản khí thế, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, trở thành một loại vô thượng tồn tại giờ phút này Sở Nguyên, thật giống như là đứng ở kiếm đạo đỉnh nhất hạng, quanh thân thốt nhiên buộc phát ra tới kiếm ý, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, khoảnh khắc trong lúc đó đó là xông lên tận trời, làm cho người ta một trận lạnh thấu xương không xâm phạm cảm giác hiện tại Sở Nguyên. Đúng như giống như trên cổ kiếm thánh nhất hạng, làm cho người ta không khỏi lâm vào khuynh đảo. Ân này người trẻ tuổi, đến tột cùng là thế nào tồn tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình cao quý mỹ phụ nhân, cảm thụ được Sở Nguyên quanh thân kiếm ý bùng nổ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang của nàng tu vi đã sớm tới rồi một cái thâm bất khả trắc nông nỗi. Ở ma giới bên trong cơ hồ không có địch thủ tồn tại, nói cách khác, cũng sẽ không tại đây Hàn Nguyên nơi, sinh sống như vậy lâu thời gian, chưa từng có ngoại nhân tiến vào đến Hàn Nguyên nơi, đến đạt được này vô thượng trí bảo Kim Linh Châu hơn nữa, những kia sớm đã tu luyện thành công sát phạt khí, cũng hoàn toàn bị các nàng cấp đã khống chế, từ giữa cũng có thể cảm thụ đi ra, cái loại này cường đại thực lực, là cỡ nào làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, cho dù là ở cường đại người. Cũng không có như vậy mạnh mẽ lực lượng kinh thiên quyết, tinh hủy nguyệt trầm cao quý chính là mỹ phụ nhân cảm nhận được kia cổ cường đại kiếm ý, trong lòng tuy giang thập phần kinh ngạc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cô khổng lồ kiếm ý cũng từ thân thể của hắn thượng bộc phát ra đến, liền giống như núi lửa bùng nổ nhất hạng kia nặng nề áp lực, cơ hồ là làm cho người ta cảm nhận được một loại không khả ngăn cản chẳng qua là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó. Đó là hoàn toàn khiếp sợ cả thiên địa, kia vô cùng vô tận sát ý, lại tới rồi cực hạn, trong tay diệt thế chi kiếm, cũng bày ra ra kinh thiên uy lực đến. Quả thực là làm cho người ta vô cùng kinh hãi cùng vị kia sư tỷ lẫn nhau có điều so sánh đứng lên, hai người trong lúc đó cơ hồ là thiên cùng địa trong lúc đó khác biệt có thể nhìn ra được đến, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, tu vi là tới rồi hạng cảnh giới, cho dù là thực lực tái vi cường đại người. Ở đối mặt của nàng thời điểm, cũng sẽ cảm giác được một loại mờ mịt vô lực cảm giác, cái loại này không gì sánh kịp áp lực khoảnh khắc trong lúc đó, kia cổ cường đại sát ý đang không ngừng nổi. Lên, kia bàng bạc kiếm ý cùng kia cường đại sát ý nháy mắt dung hợp ở tại cùng nhau hình thành một đạo tận thế cơn lốc nhất hạng tồn tại, cả người tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ, làm cho người ta không khỏi lâm vào đàm chiến. Nháy mắt đó là hướng tới Sở Nguyên, đó là thổi quét mà đến, thanh thế kinh thiên động địa hình như là nhật nguyệt tinh thần đều đang không ngừng hủy diệt nhất hạng, cái loại này cường đại hủy diệt lực, đã muốn tới rồi. Một cái cực hạn tốt nhất chiêu, tinh hủy nguyệt trầm Sở Nguyên trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, nhưng là không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi đồng thời, một cỗ cường đại kiếm ý. Cũng từ hắn trên người phát ra, thật giống như là một vị đứng đầu cao thủ nhất hạng. Vốn thập phần thoải mái ánh mắt, cũng nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng đi lên, trong mắt giống như nở rộ ra một loại đoạt nhân quan mang, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản khí thế, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là kinh thiên động địa, vô luận là ai, đô hội cảm giác đi ra, này cổ lực lượng cường đại, đã muốn tới rồi một cái đỉnh lập tức, Sở Nguyên trong tay ma kiếm, thế nhưng lần thứ hai nở rộ ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang, hình như là bị kích hoạt rồi nhất hạng, cái. Loại này mở mịt vô cùng uy áp, cũng từ hắn trên người phát ra, một đạo kinh thiên kiếm quang, nháy mắt phóng lên cao chẳng qua là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, kia đạo kinh thiên hào quang, đó là ngưng tụ tới rồi một cái thực chất khó có thể tán thưởng uy có thể, không ngừng từ hắn trên người phát ra, đột nhiên trong lúc đó kia cổ lực lượng cường đại, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, dĩ nhiên là không sai chút nào hướng tới vị kia cao quý chính là mỹ phụ nhân, kia kinh thiên một kiếm cản. Quá khứ ầm vang nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy có thể không đoạn từ giữa buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn khoảnh khắc trong lúc đó, đó là đã muốn tới rồi một cái cực hạn, kia cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, cơ hồ là làm cho người ta cảm thấy kinh hãi vô luận là ai, ở đối mặt như vậy uy lực, đô hội không tự chủ được cảm giác được vô cùng trầm trọng áp lực thật giống như là đối mặt một vị tuyệt thế cường giả nhất hạng, cái loại này. Mờ mịt không khả bắt giữ lực lượng, lại ngưng tụ tới rồi một cái đỉnh, khôn cùng hủy diệt lực, đầu tiên là một chút, lập tức đó là nháy mắt tản ra, giống như cả thiên địa đều tại đây một chút bên trong tan biến nhất hạng làm cho người ta cảm giác được không gì sánh kịp áp lực, đặc biệt một bên vây xem miên nhì đám người, lại cảm giác được một cỗ trầm trọng sát phạt lực kia cổ lực lượng cường đại, giống như có thể hủy diệt hết thể nhất hạng, làm cho bọn họ dĩ nhiên là sinh không ra gì lòng phản kháng, chỉ cần hơi chút một phản kháng mà nói, giống như liền hoàn toàn bị dập nát nhất hạng.